Tại hạ là hệ thống. Chương 275, bí mật hóa thần cảnh, hiểu lầm tai hại. Góc truyện audio.com. Thái Bá Du đối phó với tiên dược đảo chủ vô cùng thản nhiên. Chỉ một thời gian sau, đã khiến cho tên đó rơi vào thế hạ phong. Ngay lập tức phía sau lưng tiên dược đảo chủ, ba tên đối thủ cùng cấp lao đến, lại vây công hắn, có thêm Thái Bá Du ra tay. Tình cảnh tiên dược đảo chủ vốn từ ngang bằng nhau trở thành bị đè về một phía. Tiên dược đảo với linh dược học viện tách ra từ sớm. Hai bên đã không còn quan hệ gì với nhau. Các ngươi có lý do gì để nhúng tay vào cơ chứ? Tiên dược đảo chủ kêu gào nói. Nghe tin mình bị mất đi nhi tử. Hắn ra tay càng thêm hung ác. Đã không còn quan tâm sinh mạng bản thân. Nhìn thấy hắn có ý đồ đồng quy vu tận. Không ai muốn chết theo hắn, liền hơi nhẹ nương tay, khiến tiên dược đảo chủ có cơ hội thở dốc, vốn là không còn nhân quả gì, chỉ là có người của tiên dược đảo đích thân đứng ra. Muốn chúng ta ra tay thôi, ai cũng là nhận tiền làm việc, Thái Bá Du cười nói, bộ dạng vô cùng nhàn nhã, hiển nhiên vẫn còn dư lực, là kẻ nào, tiên dược đảo chủ quát lên. Là ta, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, từ bên ngoài khu vườn linh dược đi vào một nữ nhân có khí chất đoan trang. Tam muội, tiên dược đảo chủ kinh ngạc nói, tại sao lại là ngươi? Ngươi muốn đưa cả tòa tiên dược đảo này rơi vào tay người ngoài sao? Còn hơn là việc để nó tiếp tục rơi vào tay ngươi. Bát phu nhân Triệu ra ngữ khí lạnh nhạt, ngươi bây giờ có thể cho ta biết. Nguyên nhân tại sao phụ thân ta lại chết được rồi chứ? Hay do chính kẻ thí sư như ngươi cũng không dám thừa nhận? Bát muội, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ. Ngươi mau dừng chuyện này lại. Tiên dược đảo chủ hô lên. Ngươi bây giờ nhìn thẳng ta rồi nói thật cho ta biết. Phụ thân ta có phải là chính tay ngươi giết? Bát phu nhân trầm giọng nói. Liên tục né tránh tấn công của bốn người. Tiên dược đảo chủ đột nhiên trầm mặc, lời nói xa xút, phải, cơ hội, Thái Bá Du cùng ba người khác tầm mắt sáng lên, ra tay cũng liền dữ dội hơn. Thái Bá Du vừa ra tay, lại vừa cười nói, bát phu nhân, mọi việc có phải đúng như ngươi nói chứ? Sau khi soán ngôi tiên dược đảo chủ, tiên dược đảo sẽ chia làm ba phần, một phần cho Triệu gia, một phần cho Linh Dược Học Viện. Một phần cho trận pháp tông, còn người tiên dược đảo bây giờ, sẽ chuyển sang làm thuê cho người ta. Bát phu nhân khóe miệng cười lạnh, liếc nhìn tiên dược đảo chủ, gật đầu nói, đúng thế, nàng biết Thái Bá Du nói những lời này, chính là cho đám cường giả tiên dược đảo nghe, hòng rối loạn tâm trí bọn hắn. Bát muội, ngươi, ta tuyệt không thể để ngươi hồ đồ như vậy, tiên dược đảo chủ kinh sợ. Ngươi còn ở đây giả mù sa mưa, sau khi phụ thân ta chết, liền đuổi ta rời đi, có phải trong lòng có kết không dám gặp mặt ta, còn cả nhị sư huynh nữa, hắn sau khi sư phụ chết liền mất tích theo, có phải ngươi vì quyền lực nên cũng đã xử lý hắn? Bát phu nhân lộ vẻ tức giận kêu gào, cái này tiên dược đảo, ta đúng là không cần, nhưng ta tuyệt không cho kẻ như ngươi được như ý, nói hay lắm. Đám cường giả lớn tiếng ủng hộ, càng khiến người tiên dược đảo xa xút, chỉ là đột nhiên dị biến phát sinh, phía sau lưng Thái Bá Du như có xuất hiện một bóng người. Hắn cả người khoác lên áo choàng trắng, đeo một chiếc mặt nạ thanh long, ra tay rất nhanh, ầm, một cái móng vuốt rồng to lớn cào rách lưng Thái Bá Du. Liền khiến hắn bị thương, Thái Bá Du sau đó cũng làm ra phản ứng. Trên người xuất hiện một cái lô đỉnh đỡ lấy cái móng vuốt không cho vào sâu hơn. Đẩy hắn ra bên ngoài. Tuy thoát được nhưng thanh long không hề đuổi theo. Hắn một đòn ra tay với tên bên cạnh. Lập tức một tên cường giả linh dược học viện bị sát hại. Thái Bá Du con mắt trợn trừng. Trầm giọng quát lên. Người thiên cung tại sao lại ở đây? Các ngươi cấu kết với thiên cung. Ngay cả bát phu nhân cũng gương mặt hoang mang. Nàng không nghĩ đến ở đây có người thiên cung xuất hiện. Tam muội, là ta, người đeo mặt nạ thanh long nhẹ giọng nói. Giọng nói này, là nhị sư huynh sao? Bát phu nhân ngạc nhiên hỏi. ngươi không chết, phải, chuyện này chúng ta vốn không cho ngươi nhúng tay vào, nhưng không nghĩ ngươi lại ẩn nhẫn gây ra phản ứng lớn đến vậy. Thanh Long cảm thán nói, từ từ đã, đừng manh động, Thái Bá Du gạt tay nhẹ giọng nói với một tên cường giả bên cạnh mình. Ánh mắt nghiêm túc quan sát xung quanh, trong lòng đối với người vừa xuất hiện mà cảnh giác, hắn cảm giác được sự việc dần mất đi khống chế. Mọi người xung quanh cũng đang vì người xuất hiện mà dừng tay lại một cách ngắn ngủi. Đồng thời nhìn ngó xung quanh, không biết từ bao giờ đã xuất hiện rất nhiều người thiên cung bao vây bên ngoài. Bọn hắn đều đeo lấy mặt nạ quan chức thiên đình, có khoảng 5 tên thiên cung tất cả đứng bên ngoài. Cảnh giới phát ra đều là nguyên anh cảnh trở lên, còn chuyện gì mà ta chưa biết sao? Bát phu nhân nghi ngờ hỏi. Nhưng Thanh Long không vội trả lời nàng, mà nhìn về phía Thái Bá Du đuổi khéo. Viện trưởng đại nhân, đây là việc riêng của tiên dược đào. Ta có nhiệm vụ phụ trách an toàn cho bát phu nhân. Thái Bá Du nói, không hề có ý định rời đi. Bát phu nhân vì thế mà khẽ thở ra một hơi. Nàng sợ Thái Bá Du sẽ bỏ qua an toàn của nàng. Hiển nhiên trong lòng tuy thấy nhị sư huynh mình, nhưng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Thanh Long không hề ép buộc, quay sang bát phu nhân giải thích, cái chết của sư phụ năm xưa, mọi người đồn thổi là do hắn đột phá hóa thần cảnh thất bại mà chết. Nhưng thực ra năm xưa, hắn đã thành công đột phá hóa thần cảnh, nhưng ngay khi đột phá hóa thần cảnh, liền có người ra tay tập kích hắn, khiến hắn bị thương nặng, cơ thể hấp hối, không còn sống được bao lâu. Là hắn sao? Bát phu nhân khẽ hỏi. Liếc nhìn tiên dược đảo chủ. Không, Thanh Long lắc đầu, sư phụ đột phá hóa thần cảnh rồi. Đại sư huynh dù có dốc toàn lực, sao có thể là đối thủ? Người ra tay khi đó, là Diêm La Vương của địa cung. Diêm La Vương cảnh giới hóa thần cảnh lâu năm. Sư phụ không phải là đối thủ, nhanh chóng bị trọng thương, chịu sự dày vò khổ sở. Sư phụ vì không muốn tiếp tục chịu đau đớn, đã trao tiên dược đảo cho đại sư huynh, đồng thời bảo hắn sớm kết liễu lão nhân ra. Ngươi nói dối, bát phu nhân không tin, tiên dược đảo và địa cung vốn không liên quan đến nhau. Tại sao Diêm La Vương phải giết sư phụ? Vì trên thế giới này có một quy luật bất thành văn. Sau khi đột phá hóa thần cảnh, thì phải bắt buộc gia nhập thiên cung hoặc địa cung. Nếu không gia nhập, thì trải qua cuộc chiến đấu với hóa thần cảnh thiên địa hai cung. Chỉ cần còn sống liền không ngăn cản. Thanh Long than thở, đáng tiếc sư phụ không chọn bên nào, nên đã giao chiến với địa cung. Dẫn đến kết cục như vậy, ta sau đó liền không cam tâm, nên đã gia nhập thế lực đối địch địa cung là thiên cung. Điên cuồng tu luyện tìm cách trả thù, chuyện là như vậy sao? Vậy mọi việc ta làm. Là đang làm gì đây chứ? Bát phu nhân đã tin phân nửa. Thất thần nói, Thái Bá Du đổ mồ hôi lạnh. Hắn như vừa nghe được chuyện khó tin gì đó. Như vậy chẳng phải chỉ cần đột phá hóa thần cảnh, thì sẽ có người thiên cung hoặc địa cung đến tìm hắn sao? Sư muội, mọi chuyện vẫn còn chưa muộn. Tiên dược đảo chỉ là vật chết. Nếu muốn chúng ta có thể giành lại, nhưng là phải tìm được Tô Vũ sống. Hắn thành công chế tạo linh dược đã thất truyền, thiên cung cần hắn về nghiên cứu, chỉ cần đưa được hắn về thiên cung, chúng ta mối thù càng gần thêm một bước, Thanh Long vội vàng nói, mau tìm Tô Vũ, hắn mới không chạy bao xa, còn nữa sư đệ, tên Tô Vũ đó nói nhi tử ta chết rồi, tiên dược đảo chủ gấp nói, sư huynh, bớt đau buồn, Thanh Long an ủi, chỉ cần huynh còn sống. Liền sẽ có cơ hội trả thù. Người Triệu gia ở đâu? Bát phu nhân đột nhiên kêu gọi. Mau hỗ trợ lấy người tiên dược đảo. Đối phó kẻ địch bên ngoài. Bị ra mệnh lệnh như vậy. Đám cường giả Triệu gia hai mặt nhìn nhau. Ban nãy còn đang chém giết đối thủ. Bây giờ lại chuyển sang hỗ trợ đối thủ cũ. Chém giết đồng bạn cũ sao? Còn mau làm gì nữa? Cả lời của ta cũng dám kháng lại sao? Bát phu nhân quát lên, bát phu nhân, ngươi đang làm trò gì thế? Thái Bá Du tức giận quát lên, ta đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình. Bát phu nhân đáp lại, người tiên dược đảo như nhìn thấy cơ hội, không cho bọn hắn phản ứng, liền ra tay tấn công. Ngu xuẩn, Thái Bá Du trầm giọng, Bát phu nhân đã bị mất đi tỉnh táo, mau theo ta đối phó với kẻ địch còn sót lại. Nhất thời cuộc chiến giữa hai bên lại tiếp tục diễn ra. Chỉ là bên phía tiên dược đảo, lại có thêm đám cường giả thiên cung vào nữa. Tình thế hai bên diễn ra đảo ngược, bên đang thắng thế bây giờ, lại chuyển thành người tiên dược đảo. Cảm thấy tội nhất là người Triệu gia, bị kêu loạn như vậy. Bọn hắn liền phân vân không biết đánh ai, cuối cùng tự chọn theo ý mình, phân hóa đối nghịch với nhau. Trong lúc hỗn loạn, Thanh Long Nhân lúc rời đi, theo hướng tiên dược đảo chủ trì, chạy đi tìm Tô Vũ. Bên ngoài khu vườn linh dược cao cấp, Cao Lãng hai tay chắp sau lưng, thái độ ung dung vui vẻ, cười nói với người bị khống chế quỳ trước mặt mình. Tô Vũ lão sư, ngươi tiếp tục chạy cho ta xem thế nào. Tô Vũ gương mặt sa sút, đầu cúi thấp lẩm bẩm, cho ta một cái thống khoái, bị rơi vào tay Cao Lãng. Hắn bây giờ đã không còn chút hy vọng sống sót nào. Như vậy ngươi cứ tiếp tục lo chuyện của mình, chúng ta đi trước. Phía sau Cao Lãng, Đầu Châu hạ giọng nói. Ban nãy Đầu Châu và Mặt Ngựa ẩn núp trong bóng tối, nhìn thấy Tô Vũ chạy ra liền khống chế tên này lại, còn đi tìm lấy Cao Lãng, thấy hắn đang vất vả đào linh dược, tiện tay hào phóng đào giúp cho hơn 30 cây. Cuối cùng là có cục diện như vậy. Tạm biệt hai vị đại nhân, Cao Lãng hành lễ, Đầu Châu và Mặt Ngựa nhẹ gật đầu, liền âm thầm biến mất. Bọn hắn điều tra tung tích người thiên cung bao năm, bây giờ tìm thấy đêm nay có người thiên cung xuất hiện vào đảo, mới phối hợp Vân Hy và A Lôi bên trong, cho bọn hắn đi vào. Cách chương.